Cực phẩm cuồng thiếu, chương 753, đưa bảo, dám bảo. Góc truyện audio.com, chương 753, đưa bảo, dám bảo bầu trời xanh thẳng, bạch vân từng đóa, mặt trời đỏ treo lơ lửng, gió nhẹ khẽ vuốt, mang theo từng tia cảm giác mát mẻ. Đây là yến kinh trời thu. Theo địa cầu nguyên khí đất trời số lượng tăng cường cùng thượng tầng coi trọng hoàn bảo. Từng để cho người khủng hoảng vụ mai khí trời đã chậm rãi từ yến kinh biến mất. Ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, tay trái cầm viêm hoàng đình, tay phải lôi kéo tô lưu ly. Ở yến kinh bầu trời phi hành, phía sau còn phi một cái màu đen bọc lớn. Người nào gan to như vậy, lại dám trắng trợn ở yến kinh bầu trời phi hành. Trên mặt đất, một nhánh viêm hoàng tổ chức tuần tra tiểu phân đội đang tiến hành tuần tra trong quá trình. Nhận ra được Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly khí tức, nhưng không cách nào thấy rõ hai người dáng dấp. Một người trong đó kinh hô, người kia cầm một chiếc đình, thật giống là viêm hoàng đình. Tuần tra tiểu phân đội người phụ trách, thực lực mạnh nhất, thị lực tốt nhất, mơ hồ thấy rõ viêm hoàng đình dáng dấp. Viêm thủ lĩnh từng đem viêm hoàng đỉnh giao cho Diệp Phàm. Hai người kia một cái trong đó là Diệp Phàm. Tuần tra tiểu phân đội tên cuối cùng đội viên nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến quãng thời gian trước truyền lưu sự tình. Bật thốt lên nói rằng, ngoại giới đồn đại, Diệp Phàm ở châu Úc Đại Lục đánh giết mấy tên thiên tài trẻ tuổi cùng thế hệ trước cao thủ. Thu được cổ giới tu luyện cường giả tuyệt thế truyền thừa. Chạy thế nào đến Yến Kinh đến rồi? Một tên đội tuần tra viên hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chợt, không chờ năm tên tuần tra tiểu phân đội thành viên nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, cầm trong tay viêm hoàng đình, mang theo tô lưu ly, hướng về viêm hoàng tổ chức tổng bộ bay đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm mang theo tô lưu ly đến viêm hoàng tổ chức tổng bộ. Nhưng chưa trực tiếp bay vào đi, mà là rơi vào cửa. Xin chào, ta là Diệp Phàm, cùng Viêm đại sư hẹn cẩn thận gặp mặt, phiền phức thông báo một tiếng. Diệp Phàm mỉm cười đối với đảm nhiệm môn vệ Viêm Hoàng tổ chức thành viên vòng ngoài nói rằng: "Thủ lĩnh ở văn phòng, ngươi trực tiếp vào đi thôi." Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ môn vệ từng không chỉ một lần gặp Diệp Phàm. Bây giờ cũng nghe nói Diệp Phàm sự tích, giờ khắc này mắt thấy Diệp Phàm khách khí như thế, một mặt thụ sủng nhược kinh, cho tới nói chuyện đều có chút không lưu loát. Được, Diệp Phàm cười cợt, mang theo tô lưu ly cất bước đi vào viêm hoàng tổ chức tổng bộ đại viện. Lập tức nhận ra được mình bị mấy đạo ánh mắt khóa chặt. Đối với này, Diệp Phàm cũng không để ý, vừa đi, vừa giơ cổ tay lên, dùng viêm hoàng tổ chức đặc thù bộ đàm liên hệ tư đồ Nhược Thủy. Bây giờ tư đồ Nhược Thủy, bị viêm hoàng tổ chức nội môn trưởng lão thu làm đệ tử cuối. Xem như là chính thức viêm hoàng tổ chức thành viên, cũng xứng có đặc thù bộ đàm. Đại ca ca, điện thoại rất nhanh chuyển được. Trong ống nghe truyền ra tư đồ Nhược Thủy âm thanh, ngữ khí đặc biệt hưng phấn. Nhược Thủy, ta cùng Lưu Ly ở viêm hoàng tổ chức tòa nhà văn phòng trước cửa. Ngươi ở đâu? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. À, đầu bên kia điện thoại. Tư đồ Nhược Thủy nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, về sau hưng phấn đến không gì sánh kịp. Đại ca ca, ta ở tổng bộ trụ sở dưới mặt đất tu luyện. Các ngươi chờ ta hiện tại liền đi ra ngoài. Diệp Phàm đáp lại, nhưng trong lòng là ngầm thở dài. Hắn biết, lấy tư đồ Nhược Thủy tính tình mà nói, rất không thích tu luyện khô khan, nàng sở dĩ đồng ý tu luyện, là lo lắng không tu luyện, sau này sẽ cùng mình, Tô Lưu Ly trở thành người của hai thế giới. Như vậy vừa đến, nàng sẽ càng thêm cô đơn. Chỉ chốc lát sau, ở Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly chờ đợi bên trong, tư đồ Nhược Thủy từ viêm hoàng tổ chức tổng bộ nhà lớn bên trong đi ra. Nàng chát một cái đuôi ngựa biển, mặc một bộ trường bào màu trắng. Dưới chân là một đôi màu đen dày vải, mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt không có hóa trang, da rẻ trong trắng lộ hồng, quai hàm giúp cổ hai cái rõ ràng lúm đồng tiền, trong con ngươi lập lòe hưng phấn, khóe miệng nụ cười như là tháng ba xuân. Sắc, không cách nào che giấu. Đại ca ca, Lưu Ly tỷ, ở Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly nhìn kỹ bên trong. Tư đồ Nhược Thủy nụ cười trên mặt càng hơn. Hưng phấn hô một tiếng, vui sướng nhằm phía hai người. Đại ca ca, Lưu Ly tỷ, các ngươi làm sao đến rồi? Tư đồ Nhược Thủy bản nghĩ một hồi đâm vào Diệp Phàm ôm ấp. Nhưng cuối cùng lại nghĩ tới điều gì? Có chút ngượng ngùng le lưỡi một cái. Cúi đầu, đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi, nhìn ngươi, thuận tiện tìm Viêm đại sư có việc. Diệp Phàm mỉm cười xoa xoa Tư đồ Nhược Thủy tóc thắt bím đuôi ngựa. Nói, Nhược Thủy, ngươi đã là tiên thiên đại thành cảnh a, xem ra gần nhất rất nỗ lực. Tư đồ Nhược Thủy ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó vẻ mặt buồn bã. Nhưng là, so với đại ca ca cùng Lưu Ly thì còn kém xa đây. Nhược Thủy không nên nản chí. Ngươi là khó gặp ý niệm thân thể. Tiềm lực vô hạn, thực lực tăng lên sẽ rất nhanh. Không tốn thời gian dài thì sẽ đuổi theo chúng ta. Diệp Phàm mỉm cười cổ vũ. Sau đó nói, Nhược Thủy, ta đi châu Úc đại lục mang cho ngươi lễ vật. Dứt tiếng, Diệp Phàm một phát bắt được phía sau trôi nổi màu đen bọc lớn. Kéo tạp lạp liên, vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Sau một khắc, mấy chục kiện pháp khí từ màu đen bọc lớn trung phi ra. Lít nhà lít nhít trôi nổi ở ba người trên đỉnh đầu. Đặc biệt đồ sộ, ây, từ khi Diệp Phàm tiến vào Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ sau. Bao quát Viêm ở bên trong, tất cả mọi người đều đang chăm chú Diệp Phàm nhất cử nhất động. Giờ khắc này mắt thấy Diệp Phàm lấy ra mấy chục kiện pháp khí. Tất cả giật mình, bọn họ tuy rằng đều biết Diệp Phàm ở châu Úc đại lục đánh giết mấy tên thiên tài trẻ tuổi cùng thế hệ trước cao thủ. Cướp đoạt những người kia trên người pháp khí. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên đem những pháp khí này mang tới Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ. Diệp Phàm mang nhiều như vậy pháp khí tới nơi này làm gì? Trong lúc nhất thời, bao quát Viêm ở bên trong, hết thảy Viêm Hoàng tổ chức thành viên trong lòng đều đầy rẫy như vậy một nỗi nghi hoặc. Chuyện này, nhiều như vậy pháp khí, Tư đồ Nhược Thủy cũng là ngẩn ra. Nàng tuy rằng bước vào giới tu luyện thời gian không lâu, nhưng cũng biết, pháp khí là cỡ nào quý giá, hoàn toàn có thể dùng có tiền cũng không thể mua được để hình dung. Nhược Thủy, những pháp khí này, người yêu thích cái nào kiện tùy ý chọn. Diệp Phàm cười nói, thật sự Tư đồ Nhược Thủy hơi ngượng ngùng mà le lưỡi một cái. Sau đó đánh giá mấy chục kiện pháp khí, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở một cái màu xanh lục vòng tay trên. Nhược Nhược nói rằng, đại ca ca, ta liền muốn cái kia màu xanh lục vòng tay được rồi. Nhược Thủy, cái kia vòng tay chỉ là sơ cấp pháp khí. Diệp Phàm gãi gãi đầu. Hắn vốn là muốn tự mình giúp Tư đồ Nhược Thủy chọn pháp khí. Nhưng những pháp khí này đều là võ giả dùng. Không thể làm gì khác hơn là để Tư đồ Nhược Thủy chính mình chọn. Nhưng không nghĩ tới Tư đồ Nhược Thủy một chút chọn chúng chính là một cái sơ cấp pháp khí. Ta cảm thấy nó rất đẹp. Tư đồ Nhược Thủy nhược nhược nói rằng, Diệp Phàm không còn gì để nói. Nhưng nghĩ tới những thứ này pháp khí đều là võ giả dùng. Ngược lại cũng không nói gì, mà là dụng ý niệm thao túng cái này màu xanh lục vòng tay bay về phía Tư đồ Nhược Thủy. Tư đồ Nhược Thủy nâng hai tay, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận, đeo ở cổ tay, tỏ rõ vẻ vui mừng dáng dấp, tựa hồ đối với nàng mà nói, lễ vật bản thân là cái gì đều không quan trọng. Trọng yếu chính là Diệp Phàm tâm ý, Nhược Thủy, nơi này còn có ba cây thảo mộc tinh hoa cùng hai bình thiên địa nguyên dịch. Ngươi cầm, giữ lại vượt cửa ải dùng. Diệp Phàm thu hồi cái khác pháp khí, lại lấy ra ba cây thảo mộc tinh hoa cùng hai bình thiên địa nguyên dịch. Đưa tới Tư đồ Nhược Thủy trước người. Đại ca ca, thế giới này nguyên dịch ta cầm, nhưng, thảo mộc tinh hoa quá quý giá. Ta liền nắm một cây được rồi. Cái khác hai cây ngươi cùng Lưu Ly tỉ tỉ một người một cây. Tư đồ Nhược Thủy chớp mắt to, nghiêm túc nói rằng, bởi tiến vào con đường tu luyện thời gian thực sự quá ngắn. Nàng chỉ nghe nói qua thảo mộc tinh hoa, căn bản không biết thiên địa nguyên dịch là vật gì. Ở thiên địa nguyên dịch trước mặt, thảo mộc tinh hoa cũng có thể gọi quý giá. Nghe được Tư Đồ Nhược Thủy, nhìn cái kia hai bình đủ khiến cường giả tuyệt thế môn đánh vỡ đầu tranh đoạt thiên địa nguyên dịch. Rất nhiều Viêm Hoàng tổ chức thành viên, khóe miệng ở co giật, bọn họ đều từng nghe nói rồi Diệp Phàm được thiên địa nguyên dịch sự tình. Cũng biết Diệp Phàm trước sau đem thiên địa nguyên dịch tặng cho bằng hữu. Vì thế, bọn họ cũng không kinh hãi Diệp Phàm sẽ đem thiên địa nguyên dịch tặng cho Tư Đồ Nhược Thủy. Mà là bị Tư Đồ Nhược Thủy khiến cho khóc không ra nước mắt. Thậm chí, trong đó mấy cái có thảo mộc tinh hoa Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Đều muốn đi theo Tư Đồ Nhược Thủy đổi thiên địa nguyên dịch. Chuyện này, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly, nghe được Tư Đồ Nhược Thủy, cũng là giờ khóc giờ cười. Cuối cùng vẫn là Diệp Phàm cười khổ lắc đầu nói. Nhược Thủy, ngươi cầm đi, ta cùng ngươi Lưu Ly thì đều có. Ác, vậy cũng tốt, nghe Diệp Phàm vừa nói như thế. Tư Đồ Nhược Thủy mới thu đi. Lưu Ly, ngươi trước tiên bồi Nhược Thủy tâm sự. Ta đi tìm một chút Viêm đại sư. Diệp Phàm quay đầu trùng Tô Lưu Ly nói rằng. Tô Lưu Ly gật gật đầu. Cùng Tư Đồ Nhược Thủy sóng vai hướng về Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ hoa viên đi đến. Chuẩn bị một bên tản bộ một bên tán gẫu. Mà Diệp Phàm nhưng là một thân một mình đi vào Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ nhà lớn. Đi vào tìm Viêm, tiến vào văn phòng, Diệp Phàm dọc theo đường đi gặp phải không ít Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Bất kể có hay không cùng hắn nhận thức, đều không ngoại lệ đều một mặt mỉm cười chào hỏi hắn. Diệp Phàm mỗi một lần đều là mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng là thổn thức không ngớt. Lúc trước, một mình hắn lật tung Hồng Vũ Môn, bị Hồng Liệt bắt được Viêm Hoàng tổ chức thì, dường như chuột chạy qua đường, người người gọi đánh, bây giờ, nhưng dường như quý khách tới chơi, đường hẻm hoan nghênh, hai người chi kém, khác biệt một trời một vực, xem ra ngươi lần này châu Úc hành trình thu hoạch rất phong phú. Viêm từ lâu ở trong phòng làm việc chờ đợi đã lâu. Thấy Diệp Phàm mang theo màu đen túi cất bước đi vào. Trong lòng hơi động, mỉm cười nói, thu hoạch cũng không tệ lắm. Nhờ có ngài cho ta Viêm Hoàng đỉnh, bằng không sẽ không như vậy thắng lợi. Diệp Phàm chân thành nói rằng, sau đó một cái nhấc lên màu đen túi. Nói, để tỏ lòng ngài từ xa xưa tới nay trợ giúp. Ta đem những pháp khí này đưa cho Viêm Hoàng tổ chức. Xử lý như thế nào? Ngài đến quyết định được rồi. Ha ha, Tiểu Phàm, vô cùng bạo tay a, tuy rằng Viêm từng nghĩ tới Diệp Phàm phải đem những pháp khí này đưa cho Viêm Hoàng tổ chức. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Diệp Phàm thật muốn làm, bao nhiêu vẫn là kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi, cười nói, Viêm đại sư, ta lần này ngoại trừ cho Viêm Hoàng tổ chức đưa pháp khí ở ngoài. Còn muốn để ngài giúp ta giám định một cái pháp khí. Diệp Phàm nói sang chuyện khác, đang khi nói chuyện, cởi áo khoác xuống, lộ ra bên trong thiên ma thánh giáp. Hả, nhìn Diệp Phàm trên người thiên ma thánh giáp, Viêm thu lại nụ cười. Con người đột nhiên có rút lại, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.